Xin kính chào quý vị thính giả của website sợvaite.com và kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới các bạn một chuyện ma dài kỳ kinh dị, Đại Nam Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng, được viết trên diễn đàn VOZ và nằm trong top các chuyện ma kinh dị nhất của VOZ trong nhiều năm qua. Sau đó được xuất bản thành sách và nằm trong top sách thể loại kinh dị bán chạy nhất năm 2016. Hồi thứ 18, Hổ Cuồng. Điều nguy hiểm nhất của phép trị tà vừa rồi thực ra không phải là dẫn đến tử vong cho người bệnh, mà là khiến người ấy trở nên điên điên khủng khủng, sống dở chết dở. May mắn thay, qua mấy tuần hương, Quyết thấy trong người dần dần khá lên nhiều. Chỉ hết nửa buổi chiều, Quyết đã có thể ngồi dậy nói chuyện như thường. Bây giờ Chữ Cao Thủy mới kể lại lần lượt chuyện từ khi Quyết ở chỗ Nguyễn Trác về đến đây như thế nào, được chữa trị ra sao. Được những người xa lạ hết lòng hết dạ cứu chữa, Quyết rất cảm kích, cứ luôn miệng lẩm bẩm cảm ơn. Bất chợt nhìn về phía Ngọc, hắn sực nhớ ra một chuyện, bèn thưa với cụ Trác. Thưa cụ, cháu còn một việc muốn nhờ cụ giúp. Cụ Trác nói, được, con cứ nói đi. Quyết nói, người bạn cháu đây vốn có một người em trai. Đến đây Quyết kể lại sự tình em hai Ngọc cho cụ Trác nghe, muốn nhờ cụ giúp chữa để cho em Ngọc trở lại thành người. Cụ Trác nghe xong liền nói, thì ra người hóa hổ ở nhà Cao Tiến mà lần trước cháu kể chính là em gái cô gái này à? Rồi cụ quay sang Ngọc, việc chữa cho em cháu không hẳn là không có cách, có điều là trước hết phải tìm được người về đây xem thế nào đã, nếu không cũng chỉ là chữa bệnh bằng miệng mà thôi. Ngọc nghe thấy thế cả mừng, dù cơ hội tìm được người chỉ mong manh như sợi chỉ, nhưng dù sao biết có danh y có thể chữa được bệnh cho em mình thì cũng là điều quá may mắn rồi. Mọi người đang ngồi nói chuyện, chợt bên ngoài lại có tiếng báo. Bẩm phủ chúa có chuyện gấp. Bấy giờ Chử Cao Sơn vẫn đang nằm nghỉ dưỡng sức. Trong phòng chỉ có Chử Cao Thủy là người đứng đầu, liền truyền cho vào. Tên lính hầu mặt mày tái mét, thở hổn hển bẩm báo. Bẩm, bên phủ Liêu xảy ra chuyện lạ lùng. Một người hầu gái của Trịnh Cán công tử đột nhiên biến thành hổ. Con hổ này to lớn vô cùng, lại nhanh nhẹn mạnh mẽ, túc vệ quân không sao ngăn lại được. Những kẻ bị nó cắn phải lập tức lăn ra dãy đành đạch, chỉ một chốc lát sau hóa thành hổ. Bây giờ bên phủ có đến mấy chục con như vậy. Hiện Tuyên Phi công tử và mấy người lính hộ vệ đang chốt chặt cửa, trốn trong cung. Có điều là chỉ sợ chúng phá được cửa mà xông vào thôi ạ. Chứ Cao Thủy nói, lũ ngốc này không biết dùng tên hay sao. Dạ bẩm, hiện quan bộ hành đang điều thêm binh, lập tiễn trận bắn tới tấp. Nào ngờ lũ dã thú nhanh nhẹn vô cùng, tên bắn tới chúng liều tránh được cả. Tình hình khẩn cấp, mong ngài tới gấp giúp cho ạ. Chứ Cao Thủy lại hỏi, chẳng phải các em ta đang ở bên đấy sao? Vừa lúc ấy bên ngoài có một tên lính chạy đến báo. Dạ bẩm, bên cung của các phi có biến ạ. Chứ Cao Thủy cả kinh, nói mau, có chuyện gì? Bẩm, xung quanh của các phi bây giờ có đến mấy nghìn vong tụ tập. Bọn này rõ ràng không phải là vong bình thường. Mới đầu ma lực của chúng tầm thường, không vượt qua được bùa yểm. Có điều là từ giờ tí trở đi, pháp lực bỗng mạnh mẽ phi thường, chẳng những phá được bùa yểm mà còn có thể hợp lực đả thương một trong ngũ tứ quỷ. Hiện giờ tình hình nghiêm trọng, ba đại gia đang tạo thế thủ chống lại cả ngàn vong dữ, xin ngài sang gấp giúp cho ạ. Chữ Cao Thủy nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, chợt nghe một tiếng thở mạnh từ phía sau lưng mình. Gã quay lại thấy Chữ Cao Sơn ngồi dậy từ khi nào. Nhìn vẻ mặt gã, dường như những chuyện khi nãy gã đều đã nghe cả. Bấy giờ người Chữ Cao Sơn đẫm mồ hôi, mặt mày tái nhợt, hiển nhiên còn yếu lắm. Gã nói, ta sang cung thế tử, em tới cung các phi. Chữ Cao Thủy quay lại vừa đỡ anh vừa nói, anh vẫn chưa khỏe, sang đấy chẳng phải liều mình lao vào chốn nguy hiểm mà. Chỉ bằng anh ở nhà, em sang cung các phi. Chữ Cao Sơn đáp, không được, nhà ta giữ trọng trách bảo vệ nhà chúa, nếu bên ấy có bề gì ta không có mặt thực khó ăn nói. Chữ Cao Thủy lại đề nghị, vậy em sang cùng anh. Chữ Cao Sơn lại nói, mấy anh em đang bị vây khốn nơi ấy, hai anh em ta cùng sang cả cung thế tử, rủi mà có điều gì chẳng phải là ân hận lắm sao. Nhưng mà anh đi một mình như vậy khác gì tìm tới cái chết. Chữ Cao Sơn cố ngẩng đầu cười, ta 13 tuổi bắt đầu giết quỷ, đến năm 16 có thể hàng phục,

thường được gọi là Hắc Hổ Tướng. Quyết Tử Xa thấy người này thân hình to lớn vạm vỡ, da đen như tượng đồng đen. Gã cưỡi một con ngựa ô, mình bóng mượt như bôi mỡ. Đầu gã đội mũ son bạc, đính hồng mao. Bên trong mặc dao lĩnh đỏ, ngoài khoác bộ giáp trụ dũng mãnh. Bên hồng gã đeo kiếm vàng, tay cầm một cây phủ nặng, có đến 100 cân, khắc hình đầu một con sư tử há rộng miệng. Người này đứng giữa ba quân mà tiếng quát sang sảng như là chuông đồng. Đứng ra mấy dặm, nghe rõ mồn một. Vũ Tín Trung thấy Chử Cao Sơn mặt mũi xám xanh, không còn chút khí sắc, thì hơi ngạc nhiên. Nhưng thấy tay cao thủ về hàng yêu diệt quỷ, tiếng tăm lẫy lừng như Chử Cao Sơn đến, gã mừng lắm, chắp tay nói: "Ngài đã đến thực may quá, chúng tôi không sao xông vào được, mỗi lần lại bị bọn hổ vồ mất người. Người nào bị vồ chỉ sau một tuần hương lại hóa hổ, thành ra quân vào càng nhiều, bầy hổ càng đông, nhất thời tôi không dám đưa thêm quân vào nữa. Bây giờ tính ra trong đó có đến 30 con hổ. Nguyên là sau vụ án Canh Tí, Đặng Thị Huệ có ý lo sợ nên xin Trịnh Sâm xây cung thế tử cực kỳ kiên cố, tường cao mấy chục trượng, cửa dày mấy gang tay, vững chắc như thành trì, để đề phòng có biến loạn. Bởi để những người ở trong đóng chặt cửa cố thủ mà bên ngoài lại bế quan thì có thể giam hãm đám mãnh thú này. Chử Cao Sơn hỏi: "Dùng tên bắn thì sao?" Trung đáp: "Đám thú vật này nhanh nhẹn né được, và lại tên bắn chúng người chúng đều nảy bật ra, như thể da thịt chúng bằng sắt thép vậy." Chử Cao Sơn lại hỏi: "Voi đã được điều đến, sao không vào cứu người?" Trung đáp: "Đều bị đám hổ giết hại cả. Nãy có 5 thớt voi, bây giờ chỉ còn lại 1. Tôi giữ lại, biết đâu ngài có việc dùng tới." "Tốt, vậy ta dùng voi xông vào trước." Cánh cổng lớn vừa mở, Chử Cao Sơn thúc voi xông qua cổng. Khi con voi đang đứng giữa cổng, có 3 con hổ chồm tới. Cánh cổng gỗ không tài nào đóng lại được vì vướng con voi ở giữa. Con voi này là voi chiến, đã trải qua nhiều trận, không hề nao núng, lập tức dương cặp ngà sắc nhọn hướng về phía cổ họng con hổ đâm tới. Nào ngờ con hổ nhanh nhẹn vô cùng, trong phút chốc đưa chân trước chụp lấy cặp ngà, lấy đó làm điểm tựa, vọt thẳng lên chỗ Chử Cao Sơn. 2 con còn lại thuận thế vọt lên, nhưng thoát một cái vượt qua người Chử Cao Sơn, ý chừng muốn vọt ra ngoài. Chử Cao Sơn cả kinh, không ngờ giống mãnh thú này lại có thể phản ứng nhanh nhẹn liều lĩnh như vậy. Như là một tay từng trải, gã lập tức chĩa mũi gươm thẳng vào yết hầu con hổ, vừa vượt qua cặp ngà voi. Tay trái gã vươn ra chụp lấy một con hổ vừa lướt qua mình. Con hổ thứ 3 lách qua được khe cửa, lao tới đám lính canh ở ngoài. Con hổ phía trước đạp chân trước lên đầu voi, dừng lại khi chi cách mũi gươm vài tấc. Đột nhiên nó quay người quất mạnh đuôi về phía Chử Cao Sơn. Chử Cao Sơn vội gặp tay về đỡ mặt. Người gã còn yếu nên mặc dù chặn được lực quật từ đuôi con hổ, nhưng cả cánh tay cũng đau buốt tê dại. Thanh kiếm trên tay rơi xuống đất. Đúng lúc ấy con hổ đang bị gã túm lấy chân sau giãy mạnh một cái, tay trái Chử Cao Sơn tuột khỏi chân nó, gã loạng choạng mất thăng bằng. Con hổ phía sau liền nhảy ra khỏi cánh cổng. Con hổ phía trước Sơn vẫn giữ thăng bằng được trên đầu voi. Nó quay lại mình, tát mạnh vào mặt Chử Cao Sơn. Cú tát này ngoài lực đạo còn có móng vuốt sắc nhọn. Nếu Chử Cao Sơn lại đưa tay ra đỡ, hiển nhiên gã sẽ bị thương. Từ dưới đất, một con quỷ thấy thế nguy, bèn vọt lên mình voi, rồi nhảy ra chắn ngay trước mặt Chử Cao Sơn, lãnh chọn cú tát này. Con hổ dù đang đứng chênh vênh trên đầu voi, nhưng cú tát này vẫn mạnh kinh hoàng. Chỉ nghe giọt một tiếng, từ cổ con quỷ máu vọt ra thành dòng tuôn rối xả, trong tích tắc đã thấm đỏ cả mình nó. Chử Cao Sơn thấy vậy liền nắm chặt lấy mình voi, đu người dùng cả 2 chân đạp thẳng vào con hổ. Con vật vốn ở trên đầu voi đã khó giữ thăng bằng, lại vừa mới tấn công con quỷ, cuối cùng lại bị Chử Cao Sơn đá trúng liền lăn xuống đất. Con quỷ loạng choạng đứng không vững cũng ngã xuống theo. Bầy hổ ở dưới như đã chờ đợi sẵn, lập tức bu lại sâu xé con quỷ. Con quỷ này vẫn còn sức vùng vẫy, lăn lộn, chống chọi với đám mãnh thú. Nhưng một là do nó bị thương, hai là địch quá nhiều. Cứ như tình hình này, chỉ trong chốc lát sẽ bị bầy hổ xé xác. Con quỷ vừa cứu chủ, nguyên được phong là Chử gia đệ nhất quỷ, bởi nó có sức mạnh pháp thuật cao nhất trong ngũ quỷ của Chử Cao Sơn. Được gã rất yêu quý. Chủ Cao Sơn thấy con yêu quỷ bị nạn như vậy, trong lồng ngực kích động, liền hô 4 con quỷ còn lại lao vào ứng cứu. Mọi người đứng bên ngoài xem đều la lên kinh hãi. Voi có ưu thế khi dùng trong chiến trận, bởi có thể giày xéo nát đối thủ, lại thêm cặp ngà sắc nhọn làm vũ khí, chưa kể người cưỡi còn có cái lợi là từ tấn công phía trên. Nhưng voi cũng có nhược điểm, chúng vốn không nhanh, di chuyển không linh hoạt. Vì vậy nếu địch nhanh nhẹn áp sát được vào hạ bàn, cắt đứt gân chân voi, có thể dễ dàng hạ được thớt voi đó. Bấy giờ bốn con quỷ của Trừ Cao Sơn đang trấn giữ ở bốn chân voi, bất kể thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho bốn vị trí. Nếu không người ở trên tất gặp nạn. Trừ Cao Sơn hô quỷ rời vị trí mà liều xông ra, hiển nhiên lành ít dữ nhiều. Bốn con quỷ nghe lệnh chủ lập tức xông ra cứu con quỷ kia, để hạ bàn con voi trống không. Trừ Cao Sơn biết mình trong lúc đang nguy hiểm, bèn đạp mạnh chân ra hiệu con voi xông thẳng vào bên trong, ý muốn lấy động chế động. Trừ Cao Sơn lại lấy một cây roi dài bên mình, mỗi khi bị tấn công vung roi lên, tiếng roi vụt đen đét nghe đanh mà vang cả một góc. Lại nói hai con hổ lách qua được cánh cửa liền xông thẳng vào đám lính trấn ở đó. Vũ Tín Trung cả kinh vội hô quân ứng chiến, có điều đám binh lính người trần mắt thịt làm sao chống lại được hai con thú dữ. Chỉ trong chốc lát đã có gần chục tên bị thương. Vũ Tín Trung biết những người bị chết chỉ sau độ một tuần hương tự nhiên biến thành hổ, nếu không hành động nhanh thì chẳng những Cung Thế Tử mà cả phủ Liêu cũng bị nguy khốn. Gã bèn thổi một hồi tù và lớn, huy động quân khắp thành tới ứng cứu. Bấy giờ quân tập trung đến càng lúc càng đông, vây kín hai con hổ, giáo gươm chĩa tua tủa tạo thành một vòng vây vây quanh hai con thú dữ. Hai con hổ này dù hung dữ đến đâu cũng bị vòng vây này kìm hãm, có điều đã qua gần hết tuần hương mà vẫn chưa hạ được chúng. Vũ Tín Trung nóng ruột ra lệnh cho lính đâm chém vào những xác chết nằm trên đất, chỉ sợ đến thời điểm những binh lính đã chết này hóa thành hổ dữ. Nào ngờ hai con hổ chừng như cũng cố ý chờ đợi thời gian đi qua, thấy binh lính đâm chém lên cái xác chết như vậy, chúng đột ngột trở nên hung dữ vô cùng, quyết liều thân bảo vệ những xác chết. Vũ Trung Tín thấy tình hình khẩn cấp như thế liền hô lớn, dùng hỏa công nhanh. Ngay lập tức vòng vây giãn ra bất động, từ trong đám lính có mấy người dùng chậu lớn đựng dầu hắt mạnh về phía hai con hổ. Chẳng mấy chốc dầu lênh láng trên mặt đất, hai con hổ ướt đẫm trong đầu. Từ đằng sau đội hỏa tiễn đã vào vị trí, ánh lửa từ những ngọn hỏa tiễn sáng rực cả một vùng. Vũ Tín Trung thét lớn, dương cung. Đội xạ tiễn răm rắp làm theo, mấy trăm cây cung dương cao chỉ chờ lệnh. Bấy giờ trời đang nhá nhem tối, đột nhiên một ánh chớp lóe lên, tiếp theo là một tiếng nổ lớn. Một cơn gió mạnh thổi tới, mạnh đến nỗi cuốn phăng mấy tên lính đập vào tường, khiến chúng vỡ đầu chết ngay. Binh lính thấy thế cả kinh, ai cũng chỉ lo đứng cho vững. Có người cúi thấp, có người bò trên mặt đất, có kẻ kéo tay người khác vì mất thăng bằng. Đội hình chỉnh tề vừa rồi lập tức bị rối loạn. Trời bỗng đổ mưa như chút nước, thứ nước này không phải nước thường mà đỏ ngầu tanh tưởi. Vũ Tín Trung trải qua trăm trận chiến, gã nhận ra ngay đây chính là máu. Diễn biến này làm cục diện bên ngoài đảo ngược hoàn toàn. Đám ưu binh không còn chiếm thế nhờ số lượng nữa, mà trái lại mỗi khắc qua đi, mọi người đều biết rằng nguy hiểm đang đến gần. Vũ Tín Trung quát lớn, các tướng, mau giết đám mãnh thú này. Lập tức từ đám quân có mấy chục người tuốt gươm. Những người này đều là chỉ huy ưu binh, võ nghệ cực kỳ cao cường. Nguyên là Vũ Trung Tín thấy thế nguy quá, đành phải liều mình đánh tới. Lại sợ huy động toàn quân, chẳng những không giết được cọp mà còn bị cọp vật chết, liền nhanh trí ra lệnh cho các tướng dưới quyền xông tới. Những người này võ công cao cường, chí ít không bị mất mạng. Nào ngờ, trong đám lính lúc này, có kẻ tuốt gươm chém một đường, đầu Vũ Tín Trung lập tức rơi xuống đất. Trước diễn biến ấy, mọi người ai cũng kinh ngạc. Kẻ vừa chặt đầu Vũ Tín Trung, dáng cao mà gầy dị thường. Quế và Ngọc nhìn thấy người này, không hẹn mà cùng thốt lên. Cao Tiến! Không biết từ bao giờ, một chiếc kiệu lớn đã được khiêng đến. Từ trong kiệu một người trai trẻ bước ra. Người này mặc áo thêu kiểu Long Vân Đại Hội màu tía. Đây rõ ràng là thường phục của nhà chúa. Có điều dường như người này mặc vội vàng nên quần áo sộc sạch, mái tóc dài để xõa sơ xác như ăn mày. Người hắn gầy gò tiểu tụy, hai mắt thâm quầng. Trong đám binh có người nhận ra hắn chính là Trịnh Khải. Thế ra Trịnh Khải vừa mới được Cao Tiến cứu thoát khỏi cảnh ngục tù, vội vàng mặc mũ mão nên không tránh khỏi cẩu thả. Hắn lại vừa bị giam cầm một thời gian, đương nhiên cơ thể suy nhược tàn tạ. Từ trong đám binh lại có một người phi thẳng ngựa về phía Cao Tiến. Kẻ này thân hình bé nhỏ nhưng quắc thước, ánh mắt tỉnh nhanh. Chính là giáo chủ đời thứ 18 của Hàng Long giáo, Trương Quốc Kỳ. Cao Tiến đợi hai người đến gần phía mình rồi quát lớn. Đoàn Nam Vương Trị Khải ở đây, kẻ nào dám làm loạn? Nguyên là Cao Tiến, sau khi nhờ Dự Vũ gặp được Trịnh Khải, một mặt gã bàn bạc tôn Trịnh Khải lên ngôi chúa, mặt khác đến ngày ra tay, gã dùng nhiếp tâm thuật để điều khiển vương tử. Ngẫm kỹ lại, Sự biến ngày hôm nay không còn là trận chiến tranh giành quyền lực trong gia tộc họ Trịnh nữa, mà là cuộc tấn công của ngoại bang lên đất Việt. Thời gian vừa qua, Tiến đã thử nghiệm chế loại ngải hóa hổ, nhưng vì năng lực gã có hạn nên chế mãi không thành, lại thêm chuyện em của Ngọc thoát ra ngoài. Trường Quốc Kỳ biết chuyện giao cho Tiến khó thành, lấy đích thân ra tay. Trường Quốc Kỳ là nhân vật đứng đầu hàng Long giáo, hiển nhiên có bản lĩnh, chỉ trong mấy ngày có thể luyện thành ngải hóa hổ. Lại điều chế để loại ngải này có được dược tính, khiến cho mỗi kẻ bị hổ cắn chỉ trong vòng một canh giờ liền lập tức hóa hổ. Thứ ngải này có rất nhiều điểm giống bệnh dại vẫn tồn tại, truyền nhiễm trong dân gian, nhưng khác ở chỗ thời gian phát bệnh nhanh hơn nhiều. Trận mưa máu vừa rồi, hiển nhiên Cao Tiến không làm được, đều là nhờ vào tài phép của Trương Quốc Kỳ. Bốn dĩ âm binh đất Tàu không dễ gì qua được đất Việt, thành ra tất cả trận pháp của hàng Long giáo, nếu dựa vào âm binh thu được trên đất Việt, rất dễ bị vỡ trận giữa chừng do âm binh không nghe theo mệnh lệnh, cho nên các trận pháp đều phải huy động đến thú vật. Hai con hổ gầm lên một tiếng, tiếng gầm này tưởng như làm rung chuyển cả mặt đất, rõ ràng là không phải tiếng gầm bình thường. Tiếng gầm vừa dứt, những xác chết đang nằm la liệt dưới mặt đất lập tức co rút quằn quại như đau đớn lắm. Rồi nhất loạt những xác chết này lồm cồm bò dậy, tự tay mình xé bỏ quần áo trên người. Chỉ trong chốc lát, đám vong binh này hóa thành hổ. Toán ưu binh đều biết chỉ trong chốc lát họ sẽ bị bầy thú dữ sát hại. Vụ Tín Trung đã chết, ưu binh trở thành loạn binh, ai lo giữ thân người nấy, tranh nhau chạy tán loạn. Bấy giờ Ngọc và Quyết ở mãi tận vòng ngoài, nhưng nhìn thấy tình hình như vậy, Ngọc liền quay đầu kéo theo Quyết, vừa chạy vừa nói: "Chạy tháo chân đã!" Quyết thét lớn: "Thế còn chửi Cao Sơn, người liệu có cứu được hắn không?" Ngọc đáp như vậy. Quyết tự biết mình chỉ là gã ăn mày không có tài cán, lại vừa bị bệnh nặng mới khỏi, nhưng dù sao chửi Cao Sơn cũng vừa mới cứu hắn khỏi cơn thập tử nhất sinh, hắn bỏ đi không đành. Ngọc biết vậy, cứ nắm lấy tay hắn mà lôi đi. Nào ngờ bầy hổ đông đến mấy chục con bên ngoài cung thế tử không ham tử chiến với đám ưu binh, chúng chỉ tập trung phá vòng vây rồi tản ra rất nhanh. Đám hổ càng lúc càng đông, bởi những người bị chúng cắn đều lần lượt hóa hổ. Dần dần bầy thú chạy khắp tất cả các cung trong phủ Liêu. Chẳng bao lâu, phủ chúa Trịnh hoàn toàn bị khống chế. Bấy giờ một con hổ bỗng lao tới sau lưng Quyết và Ngọc, ngẫm ra chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Ngọc và Quyết lại một lần nữa bị hổ đuổi bắt. Ngọc cả kinh, kéo Quyết chạy thẳng về hướng nam, con vật sau lưng hai người lao vun vút, tưởng như chỉ trong chốc lát có thể đuổi kịp. Chợt Quyết thấy phía trước có một cái giếng được xây bằng gạch xếp chéo, chỉ cao quá đầu gối, bỗng nhiên có tiếng la lớn: "Mau nhảy xuống giếng!" Quyết vừa nghe theo tiếng nói thì phía sau con hổ vồ tới, có điều khoảng cách vẫn còn xa nên nó chỉ với được chân Quyết. Ngọc kinh hãi nắm lấy tay Quyết, nhún người nhảy thẳng vào miệng giếng, cả hai rơi thẳng xuống phía dưới. Cái giếng này hoàn toàn không có nước, cũng may bên dưới có một lớp bùn dày khiến cả hai người ngã đè lên nhau không bị thương. Lúc này trong giếng tối tăm, ánh sáng từ miệng giếng chiếu xuống mờ nhạt. Phía bên trên miệng giếng, bầy hổ dữ hoàn toàn thắng thế, đang điên cuồng tàn sát, tiếng người la thét, tiếng gầm gừ của mãnh thú, cả tiếng thây người bị sâu xé, tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh thê lương vọng xuống đến tận đáy giếng. Quyết và Ngọc ngồi lặng hồi lâu, lắng nghe thứ âm thanh hỗn loạn. Đột nhiên nghe tiếng phịch, một tử thi máu me bê bết rơi ngay xuống bên cạnh hai người. Thì ra đó chính là người lính trong đội ưu binh. Người lính này trong lúc hỗn loạn cũng nhảy xuống giếng thoát thân, nhưng do đuối sức nhảy không đến tầm, chân bị vướng vào thành giếng nên đập đầu vào thành, chết trước khi rơi xuống. Ngọc nhìn cái xác này một hồi lâu, đoạn rút con dao bên mình. Quyết thấy thế kinh hãi: "Cô muốn làm gì?" Ngọc đáp: "Người không thấy đám người bị hổ vồ để hóa hổ à? Tốt nhất phải băm nát cái xác này để phòng bất chắc." "Nhưng mà làm như vậy thất đức, người này chết do đập đầu vào thành giếng mà thôi." Ngọc ấm ức quát lớn: "Người tưởng ta muốn như vậy à? Cả thiên hạ này chỉ có người là ăn ở có đức sao?" Nói đoạn trên má nàng hai dòng lệ tuôn trào. Ngọc dù là con nhà võ nhưng trước giờ chưa bao giờ giết người. Mấy hôm vừa rồi tuy gặp toàn những chuyện chẳng lành, chết chóc, vô số, song chỉ là giết thú vật, còn việc giết người nàng vẫn chưa bao giờ làm. Bây giờ gặp phải hoàn cảnh cấp bách, thành ra nàng phải quyết định ra tay trong chốc lát. Đây là lần đầu tiên nàng bình tâm nhìn một người mà quyết định đâm chém người đó. Dù người này đã chết, nhưng tình cảm giữa con người với con người vẫn làm nàng nao núng. Có điều tình hình lúc này rất nguy hiểm, bởi chẳng may cái xác kia một lát nữa hóa hổ, thì hai người ở đây không tránh khỏi làm mồi cho nó. Quyết định này đối với Ngọc mà nói thực sự khó khăn. Bây giờ thấy Quyết nói như vậy, tức thì bao nhiêu uất ức dâng trào. Quyết ấp úng, Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Ngọc khóc lớn một hồi. Quyết thấy thế chỉ biết ngồi im, chưa biết làm gì. Đột nhiên Quyết thấy thành giếng dường như có vật gì động đậy. Khi ấy mọi vật đều đen tối, nhưng rõ ràng Quyết thấy trên vách giếng có một vật chuyển động. Vật này nằm cách hắn có một sải tay. Nhưng do trời tối quá, lúc gã mới ngã xuống, mắt hắn vẫn chưa quen nên không thấy. Hắn tập trung nhìn một lúc, nhận thấy dường như có vật gì đó rất lạ, liền gượng đứng dậy để xem cho kỹ. Trước mặt hắn bây giờ, một địa đạo hun hút hiện ra. Hồi thứ 19, dị nhân. Vừa may tử thi vừa rồi khi ngã xuống, trên tay vẫn cầm theo cây đuốc. Mặc dù bây giờ ngọn lửa tắt lịm, nhưng Quyết trong người lúc nào cũng sẵn bùi nhùi, bèn châm lửa lên. Trước mặt hắn là một địa đạo sâu hun hút, không thấy điểm cuối. Địa đạo được đào cao hơn hẳn đáy giếng, vì thế bên trong khô ráo. Ngọc đang khóc, thấy sự tình như thế đứng dậy cùng với Quyết xem xét. Địa đạo này khá lớn, đủ để một người đi lại dễ dàng. Dù chưa biết nó dẫn đến đâu, nhưng dẫu sao vẫn còn tốt hơn đáy giếng bùn tanh hôi, lại thêm cái xác chết kia. Cả hai người không hẹn mà cùng lần lượt leo vào địa đạo. Vừa bước vào, Quyết lại nhìn thấy từ xa bóng trắng mập mờ thấp thoáng mà ban nãy hắn nhìn thấy. Bóng trắng này cách hắn chỉ độ chục bước chân, rõ ràng là thứ hắn nhìn thấy ở nhà Trử Cao Sơn. Quyết quay ra hỏi Ngọc, cô có thấy bóng trắng phía trước không? Ngọc cầm lấy ngọn đuốc soi, căng mắt nhìn cho rõ. Đoạn nàng đáp, làm gì có bóng trắng nào? Giọng Quyết đáp, tôi nhìn rất rõ. Ngọc lạnh gáy, biết rằng Quyết có thể nhìn được người âm. Cái hắn thấy nàng không thấy, chẳng phải ma thì là cái gì? Cái bóng này cứ lững lờ trước mặt Quyết, dường như ra hiệu cho Quyết đi theo nó. Quyết thấy vậy, bặm môi nói với Ngọc, chúng ta đi. Đi đâu? Theo nó. Nó muốn ta đi theo nó. Ngọc vốn đang sợ hãi nghe thấy vậy, phải đi theo bóng ma, rất không muốn. Nhưng nghe giọng Quyết quả quyết, mà chỉ đứng ở đây cũng chưa biết làm gì, nàng đành đi theo hắn. Cái bóng ban đầu tiến được mấy bước, dường như quay lại nhìn hai người chờ đợi. Sau biết cả hai đi theo mình, bèn yên tâm thẳng tiến. Đi được một đoạn, đến một ngã tư, bóng trắng rẽ sang trái. Được một đoạn nữa, lại gặp một ngã ba, nó lại chọn bên phải. Cứ như vậy cả ba rẽ tới rẽ lui hơn 10 lần. Quyết trong lòng thầm lo sự, nhận ra địa đạo này không phải là độc đạo, mà dường như nó rất phức tạp, giống như là một mê cung. Quyết lo lắng quay lại nhìn Ngọc, Ngọc dường như hiểu ý hắn, giờ khẽ một viên sỏi nhỏ lên. Ngay lúc ấy cái bóng kia lại rẽ một lần nữa. Quyết thấy Ngọc lại dùng viên sỏi vẽ một mũi tên, đánh dấu đường rẽ rất cẩn thận. Hắn liền hiểu ra Ngọc đã chu đáo ghi lại đường đi của hai người từ nãy đến giờ. Biết được điều đó, hắn cảm thấy an tâm hơn. Hai người đi theo bóng trắng được độ một canh giờ, trải qua rất nhiều lần rẽ, cả hai đều sốt ruột, không biết bóng đen kia có ý đồ gì. Giả sử đó chỉ là hồn ma bóng quế muốn trêu chọc người sống thì thực đáng lo ngại. Bỗng nhiên ở phía trước có một cánh cửa lớn chắn ngang đường. Bóng trắng dường như không hề biết đến sự có mặt của cánh cửa này, cứ tiến thẳng xuyên qua. Chẳng mấy chốc nó biến mất trước mắt hai người. Cả hai người vừa kinh ngạc vừa thất vọng. Ngọc tiến đến gần cánh cửa dùng tay đẩy mạnh, nhưng cánh cửa chẳng hề suy chuyển. Nàng lại lấy ngón trỏ gõ nhẹ, cánh cửa đen đúa nặng nề, rất là chắc chắn, nhìn bề ngoài khó có thể phân biệt được nó làm bằng sắt hay gỗ. Ngọc và Quyết đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chưa biết tính sao. Đột nhiên một tiếng nói nhỏ, Quyết con cứ vào đây, cứ lấy đà mà lao qua cánh cửa, còn vị khách lạ xin dừng bước ở ngoài. Tiếng nói này rõ ràng là từ phía bên kia cánh cửa, âm thanh len qua được khe cửa kiên cố nên chỉ là một tiếng nói nhỏ nhẹ mỏng như sợi tơ. Nhưng để có thể vượt qua lớp cửa lớn như thế, người bên kia cửa hẳn đã nói tiếng rất lớn. Ngọc đưa mắt nhìn Quyết, ý chừng muốn nói không biết tiếng nói kia là của ai, không nên mạo hiểm. Bên kia cửa có tiếng nói, đừng sợ, cứ sang bên này đã. Quyết nói lớn, phía trên đang hỗn loạn, để người ở lại tôi không an tâm. Tiếng nói vang lên, bảo đến đây rồi, bên trên có loạn đến mấy cũng bình yên thôi. Thằng quỷ con, hay là ngươi không thể xa được ý trung nhân của mình? Quyết và Ngọc nghe vậy đỏ thẹn cả mặt. Quả nhiên Quyết bị tiếng nói khích tướng như thế, liền quyết ý vượt qua. Hắn lại hỏi, ý người nói ta cứ chạy thẳng lao qua cửa ư? Chính phải, chạy thật nhanh không dừng lại, tựa như không có cánh cửa này vậy. Quyết trong lòng cực kỳ hoài nghi, nghĩ bụng, ta mà lao vào cánh cửa này chẳng phải là tự sát sao? Nghĩ vậy nhưng hắn cũng lùi lại chừng vài trượng lấy đà. Đoạn hắn dùng hết sức lao thẳng tới cánh cửa. Khi chỉ còn cách cánh cửa chừng một trượng, đột nhiên Ngọc thốt lên, coi chừng! Quyết nghe tiếng Ngọc, bất giác trong lòng hơi nao núng, lập tức chạy chậm. Chỉ trong tích tắc, hắn va vào cửa nghe đánh rầm một tiếng. Hắn nảy bật lại đến một thước. Mặc dù đã có chuẩn bị trước, nhưng cú va chạm này vẫn làm hắn choáng váng cả người. Quyết đau đớn ho chàng dài. Bên kia cửa vang lên chàng cười ha hả cực kỳ sảng khoái. Ngọc thấy Quyết đau đớn thế, mà kẻ trong cửa lại cười thì rất ấm ức quát lên. Đồ yêu quái! Rồi giơ chân đá vào cửa bình bình mấy cái. Lại có tiếng. Cũng là hổ nữ đây, thằng quỷ con khá thật. Rồi lại tiếng cười vang lên. Lúc sau bên kia lại có tiếng nói. Hổ nữ, người la lên làm ý trung nhân của ngươi, chẳng những không qua được cửa mà phải chịu đau đớn. Đó là lỗi của ta chăng? Ngươi, chúng ta quay ra thôi. Ngọc nói rồi liền đỡ Quyết đứng dậy. Cả hai người định lần ngược theo hướng mũi tên Ngọc đánh dấu mà đi ra. Tiếng nói lại vang lên. Đồ vô dụng nhà ngươi, dính vào đàn bà rồi, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Để ta phải ra tay vậy. Vừa nói dứt câu này, đột nhiên từ cánh cửa một vật đen đúa như sợi thừng bên trong phóng ra như chớp hướng về phía Quyết. Đến khi tới được chỗ Quyết, nó chợt dừng lại. Cả hai người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sợi thừng cuốn lấy chân Quyết kéo về phía cửa. Lực đạo của sợi dây mạnh mẽ vô cùng khiến Quyết bị lôi đi vùn vụt. Hiển nhiên hắn lại sắp lao vào cửa lần thứ hai. Ngọc thấy vậy cả kinh, túm chặt lấy tay hắn. Ngọc chưa kịp rút con dao bên người ra, hai người đã bị kéo xuyên qua cánh cửa. Ngọc cố gắng mở mắt thì thấy cả hai đang ở trong một hang động rất lớn, cao mấy chục trượng, rộng cũng phải chừng ấy. Trong hang sáng rực, thì ra trên các vách đá đều phủ đầy đom đóm, mỗi con như một ngọn đèn nhỏ thắp sáng cho nơi này. Đom đóm ở đây con nào con ấy to bằng ngón tay cái, ngay cả ánh sáng phát ra cũng sáng hơn đom đóm thường nhiều. Ở giữa hang có một vật chẳng chịt, những sợi thừng, nó giống như là sợi thừng vừa mới lôi cả hai người vào đây. Nhìn kỹ lại thì ra là một gốc đa khổng lồ, chỉ có thân cây và các rễ già. Gốc đa lớn ở chính giữa hang động to, dễ đến cả chục người ôm. Ngay cả mỗi rễ già của nó cũng to bằng bắp đùi. Thôi không biết cây đa này đã bao nhiêu tuổi rồi nữa. Cả hai người kinh hãi ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt đến ngẩn ngơ. Rồi đột nhiên có tiếng quát lớn. Cái quỷ nhà ngươi, việc của trấn quốc hội ta cứ 5 lần 7 lượt nhúng mũi vào, ta phải lấy mạng ngươi trước. Tiếng động vừa dứt, đột nhiên một rễ cây ở gần hai người cử động, rồi rút ra khỏi mặt đất, vung lên như một ngọn roi quất về phía Ngọc. Quyết thấy tình thế nguy cấp liền lao người chắn cho nàng. Cái rễ cây to lớn lao vun vút về phía lưng Quyết. Nếu chúng phải roi này, e rằng Quyết phải bỏ mạng ở đây. Nào ngờ Quyết chỉ thấy tiếng gió lùa mạnh vào lưng, nghe đánh trách một tiếng, ngọn roi vụt vào chỉ cách lưng hắn vài ly, làm rách mất lớp áo ngoài, còn hắn không bị chút xây sát nào. Lại có tiếng nói. Thằng quỷ con, đa tình gớm. Bấy giờ Quyết đang ôm lấy Ngọc, thấy mùi hương từ cơ thể nàng tỏa ra ngào ngạt, bất giác tinh thần đê mê. Qua phút chốc, hắn cả thẹn vụt đứng dậy, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Quyết thấy phía gần gốc cây lớn có một bóng trắng, bởi không gian chi chít những rễ cây đan xen lẫn nhau, nên rất khó nhận ra bóng trắng mờ nhạt đó là gì. Có điều chắc chắn là tiếng nói phát ra từ hướng ấy. Quyết khó nhọc lách người qua đám rễ cây, tiến lại gần nơi có bóng trắng. Khoảng cách rất gần, nhưng vì rễ cây chẳng chịt nên loay hoay mãi, Quyết mới qua được một quãng ngắn. Bấy giờ hắn thấy rõ, cái bóng trắng kia là một người. Trông kỹ khi đó là một dáng hình phụ nữ mềm mại, yểu điệu, nhưng hơi gầy gò. Đầu nàng hơi cúi xuống, mái tóc óng mượt xõa dài, che đi phần lớn khuôn mặt. Quyết thấy người đó đứng bất động, bèn tiến lại gần hơn nữa. Mặc dù thân hình người con gái kia tao nhã, nhưng khi đến gần hắn mới thấy rõ, nước da nhợt nhạt đến xanh xao của nàng. Đột nhiên nàng ngẩng đầu, để lộ bộ mặt xương sẩu với đôi mắt mở to thâm quầng, đục ngầu màu máu, rất hung tợn. Cặp mắt không hề có tròng đen, chỉ vằn vện những tia máu đỏ thẫm. Trên gương mặt ấy, đôi môi cũng tái ngắt đến thâm đen như vừa đi giữa trời lạnh. Hàm răng đều đặn như những hạt lựu đỏ, màu máu. Hiển nhiên, đó là một ma nữ. Ma nữ này vùng lên toan nhảy sổ vào Quyết. Dù Quyết không phải là chưa thấy ma quỷ bao giờ, nhưng lần này quá bất ngờ. Hắn giật bắn mình lui về sau, kêu á lên một tiếng. Thực không ngờ, cùng lúc lại có tiếng á thứ hai. Tiếng này là của ma nữ. Thì ra trong phút hiểm nguy, cơ thể Quyết đã phản ứng lại mối đe dọa. Cảm ứng đến xoáy vong trong người hắn, tự thân hắn phát ra như có luồng kình lực phóng thẳng về phía ma nữ, đẩy nó văng ra xa. Ma nữ lập tức bật dậy, đầu hơi cúi xuống, nhưng đôi mắt vẫn ngước lên đầy giận dữ, làm lòng phần trắng trong con mắt chiếm đến quá nửa, vẻ dữ tợn càng tăng thêm bội phần. Chợt ma nữ cất tiếng nói. Mai con, đừng làm thế. Quyết giật mình không hiểu ma nữ nói gì. Hắn xoay người nhìn quanh, chẳng thấy ai khác ngoài hắn và Ngọc. Vậy Mai là ai? Ma nữ lại hỏi. Người nhìn đi đâu vậy? Quyết một lần nữa giật mình. Âm thanh bóng ma này phát ra là tiếng nói của một người đàn ông. Quyết nhìn kỹ lại, đột nhiên hắn thấy đằng sau ma nữ có một vật lạ. Quyết chân chân nhìn vật này lúc lâu, hắn nhận ra lờ mờ một thứ. Thứ đó chỉ cách hắn mấy bước. Ma nữ bật cười. Ha ha, ngươi lại đây, ta cho ngươi xem điều mà thiên hạ ai cũng muốn biết. Lúc này, Quyết đứng cách ma nữ rất gần. Những đường nét kinh dị trên cơ thể ma nữ làm hắn lần nữa cảm thấy rùng mình. Quyết lại đưa mắt nhìn vật lạ sau lưng ma nữ. Hắn nhìn một hồi rồi kinh hãi thốt lên một tiếng. Quyết nhận ra, trên một cái rễ giả, có một dị nhân đang đứng. Rễ bị xuyên từ hậu môn qua miệng. Thân hình này đang nằm lơ lửng trong không trung. Thân thể dị nhân này hoàn toàn trần truồng, bởi thế có thể thấy rõ cơ thể gầy gò của hắn. Hai chân hai tay hắn buông thõng, lủng liếng như là vật vô tri. Đôi chân này dường như đã bại liệt, không thể cử động được nữa. Đúng ra thực khó để gọi là chân, vì nó chỉ là da với xương, tưởng như là không hề có lớp thịt. Cả hai cánh tay người này cũng chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút. Lớp da bọc trên tứ chi nhăn nheo đến dị thường. Trái lại thân hình người này lại trương lên như bị chết đuối. Trên da vẫn còn các vết nứt, máu rỉ ra trên những vết thương. Mỗi lần như thế, ma nữ lại lấy khăn thấm vào vết thương cho dị nhân. Toàn bộ cơ thể người này phủ một màu xanh bủng beo của kẻ thiếu ánh sáng mặt trời. Hoặc giả, rêu đã mọc đầy trên người hắn. Cành cây xuyên qua người hắn to hơn cổ tay người bình thường. Với rễ cây đâm xuyên miệng như vậy, chưa rõ người này làm sao mà nói được. Cái rễ kia mọc thẳng đứng, vì thế người này phải hơi ngửa đầu ra phía sau. Dị nhân có mái tóc đen nhánh, lại để dài quá mặt đất, trải ra có đến mấy trượng. Nhìn mặt hắn xương xẩu nhưng lại hồng hào. Còn người ở trong trạng thái như thế, vừa bị tù ngục vừa bị tra tấn, chả khác nào đang ở tầng địa ngục thứ 18. Quyết từ khi thoát khỏi chết đói, hãy nhìn thấy người gầy gò ốm yếu hoặc chừng như không được ăn uống gì đầy đủ, trong lòng đều dấy lên niềm thương cảm. Hắn nói, phải chăng cụ bị bỏ đói? Rồi dường như kinh hãi quá, hắn lại hỏi, ai ác độc tra tấn cụ đến mức thế này? Dĩ nhân cười lớn đáp, cái này ta tự muốn thế, có ai bắt được ta đâu. Nhìn thấy Quyết há hốc mồm kinh ngạc, dĩ nhân lại cười nói, Quyết con, ta chính là Phạm Hữu Long, đại lạc vua của Trấn Quốc Hội, sao con chưa vái chào ta? Quyết kinh hãi hỏi, cụ là Phạm Hữu Long sao? Ai hành hạ cụ ra nông nỗi này? Cụ Phạm cười nói, con ngạc nhiên thế cũng phải thôi, để ta kể cho con nghe từ đầu đuôi vậy. Rồi cụ Phạm hỏi, con có biết cái gọi là đông trùng hạ thảo không? Rồi không để Quyết nói, cụ tự trả lời, trong tự nhiên có một loại sâu kỳ dị, nó ăn hạt của một loại thảo dược vào trong. Một thời gian sau thảo dược nảy mầm trong mình nó, chẳng bao lâu sau giết chết sâu mà mọc lên thành cây. Khi xưa cụ Phạm thần quan sát loại thuốc quý này, mới nghĩ rằng tỉ như trong giai đoạn cuối cùng, giống cỏ kia không thể giết chết được con sâu, thì rốt cục con sâu có thể sống ký sinh trên cây cỏ, nhờ cây cỏ cung cấp dưỡng chất mà sống. Như thế thì chẳng biết đến khi nào mới chết đi. Cụ Phạm thần bị ám ảnh bởi đông trùng hạ thảo, bèn thử nghiệm một loại thuốc gọi là mộc nhân hợp thể tễ. Loại thuốc này bên trong là hạt giống cây đa, bên ngoài được bọc lớp thuốc, có tác dụng giúp cây nảy mầm, sinh trưởng bình thường trong dạ dày người. Đến khi cây này lớn lên, dần dần phát triển ra ngoài cơ thể bằng đường hậu môn và tạo một lỗ trên gáy người. Khi ấy đem trồng cây này xuống đất, thì cây chủ có thể phát triển bình thường. Đến khi cây lớn lên, tự bản thân người đã là một phần của cây, không thể tách biệt được. Điều kỳ dị là hễ cây chủ còn, người còn. Con nghĩ xem, cây cối sống lâu hơn người. Một khi người và cây hợp nhất, thì con người sống lâu như cây cối. Nếu là cây đa, thì có thể duy trì cuộc sống đến mấy nghìn năm cơ. Từ đó thì cụ Phạm Thần ngẫu nhiên chế ra được trường sinh tu pháp, tuyệt học huyền thuật của nước Nam ta. Quyết nhìn lại cụ Phạm kinh hãi, thì ra người luyện trường sinh tu pháp, pháp môn tu luyện bao lớp người mong muốn mà hắn đã nghe nói bấy lâu đang ở ngay trước mặt hắn đây. Xong nhìn thấy cụ Phạm, cơ thể biến dị, da rẻ xanh xao, lại suốt cả mấy trăm năm không thể đi lại, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, một thân một mình cô quạnh nơi này. Hắn thầm nghĩ dẫu có hai tay dâng cho hắn luyện, hắn cũng không bao giờ đồng ý. Cụ Phạm nhìn hắn mỉm cười. Con thấy ghê rợn quá phải không? Con thấy ta như một kẻ tàn phế, ăn nói điên khùng phải không? Cháu có phần sợ hãi, nhưng mà thương cụ nhiều hơn ạ. Nếu để Trường Sinh bất tử mà khổ cực vậy, thực không đáng. Cụ Phạm đáp, người nói phải lắm, phải lắm. Thằng cháu này thực thà lắm, ta thích con rồi đấy. Trường Sinh tu pháp tuy là bí mật tuyệt học của nước Nam ta, người ngoài ai cũng thèm muốn được học. Nhưng một khi biết cách thức tu luyện, không phải ai cũng bị cầm tù cả đời như thế này. Trần gian toàn lũ ngu dốt, có điều nước Nam ta cần một người sống được 500 năm. Quyết ngạc nhiên hỏi, 500 năm ạ? Tại sao như vậy hả cụ? Cụ Phạm đáp, tên mọt sách Tà Ao đã kể cho ngươi biết về lời nguyền của Đào Lạp chưa? Quyết nghe thấy cụ Phạm gọi cụ Tà Ao là tên mọt sách, trong lòng hơi giận. Nhưng đột nhiên hắn nhớ ra, cụ Phạm sống đến mấy trăm năm thì cụ Tà Ao so với cụ Phạm chỉ là đứa con nít, gọi như vậy cũng chẳng có gì là thất lễ. Cụ Phạm lại nói, xưa Đào Lạp lập lời nguyền rằng, nam nhân bất thọ ngũ bách niên, việt tộc bất khả hàng cuồng thủy. Nghĩa là một khi người nước Nam không có ai sống được 500 năm, thì người Việt cũng không bao giờ trị thủy thành công. Nước ta khi xưa các vu nhân có pháp thuật cao cường, có thể điều khiển dòng nước, thủy triều, thậm chí hạn chế bão lũ. Nhờ thế mà mưa thuận gió hòa, bá tánh được hưởng no ấm. Nhưng mà từ khi có lời nguyền này, hàng năm đều có biết bao nhiêu người Việt chết vì lũ lụt bão tố. Có những nơi cả làng bị lũ cuốn đi, lại có nơi lúa ngập trong biển nước, người chết đói lầm than, không biết bao nhiêu mà kể. Khi pháp lực không dùng được, người Việt đành dùng sức người đắp đê hạn chế sức mạnh của nước. Nhưng mà sức người đổ vào không biết bao nhiêu mà kể, cũng không thể trọn vẹn áp chế được sức trời. Bởi thế nên Phạm Hữu Long ta mấy trăm năm nay chịu cảnh tù túng là để chờ phá được lời nguyền độc địa kia. Thiên hạ chẳng những không mấy ai biết nỗi khổ sở này, mà còn tranh nhau bí quyết trường sinh, thật đúng nực cười. Từ lấy ấy mới phải bịa ra cái lệ chỉ có Đại Lạc Vu mới có thể dùng phép trường sinh này. Quyết đáp, vâng, thì ra là thế ạ. Cụ Phạm lại nói, ta ở cung Trường Trì này không chỉ lâu nữa là đủ 500 năm. Hiển nhiên hàng Long giáo biết chuyện này, chúng bèn bày ra kế gây biến loạn trong phủ chúa, từ đó mở đường cho quân Tàu sang đánh nước ta. Xưa này nước ta người ít thế yếu, mỗi lần cường địch đối lại đành phải bỏ thành mà tính kế thắng lâu dài, ấy gọi là thành giã. Mỗi khi Đông Kinh bị bỏ trống như vậy, địch ra sức đảo bới, chấn yểm kinh thành, nhưng rốt lại vẫn chưa tìm ra nơi ta ẩn nấp. Lần này đất Tàu sản sinh được kỳ tài huyền học Trương Quốc Kỳ, người này không những pháp thuật cao thâm, mưu lược hẳn hơn người. Chỉ trong năm trời chúng đã thực hiện phép yểm Cửu Long Trầu Dương, chỉ có điều vẫn chưa khai được Dương thôi. Lần này gây biến loạn ở kinh thành, nhất định chúng sẽ thực hiện phép khai Dương, đặt vị trí chấn yểm cuối cùng ngay tại phủ Liêu này. Quyết đáp, dạ không phải phép yểm đó gọi là Long Sinh Cửu Phẩm Thập Thú Chấn sao thưa cụ? Mấy tên ngốc cứ thấy trận yểm có 9 con thú nghĩ là Long Sinh Cửu Phẩm Thập Thú Chấn. Chúng đâu biết rằng mỗi một con rồng trong Cửu Long Trầu Dương đều được hỗ trợ bởi phép yểm Long Sinh Cửu Thập Thập Thú Chấn. Trận nhỏ nằm trong trận lớn, lần này phép yểm tầng tầng lớp lớp, cực kỳ hiểm ác. Nghe cụ nói, Quyết mới vỡ lẽ vì sao mấy người sau khi rơi vào trận của con Nai Xế, lúc chạy vào cánh rừng còn gặp thêm trận yểm của con Thao Thiết, thì ra đó là trận yểm của một phương vị khác trong phép Cửu Long Trầu Dương. Cụ Phạm nói, việc binh biến hôm nay con đã chứng kiến hết cả rồi, con thấy sao? Quyết đáp, dạ, máu chảy thành sông, người chết nhiều vô số thưa cụ. Nhưng việc như thế không phải lần đầu tiên hàng Long giáo dấy lên, chỉ là lần này tình thế của ta thực nguy ngập. Trấn quốc hội ngày nay nội bộ chia rẽ nghiêm trọng, năm bè bảy phe, không làm sao thống nhất được. Việc trước việc sau cũng bắt nguồn từ việc ta tại vị quá lâu mà ra. Nhân gian thực nực cười, miệng chúc nhau sống lâu trăm tuổi, để khi ta sống được chừng năm ấy lại sinh lòng đố kỵ lẫn nhau. Quyết à, ta bị tù hãm nơi đây, mỗi ngày đều nghĩ đến việc làm sao góp chút sức mọn cho nước non, nào có ham muốn gì đến việc làm đại vu đâu. Có điều là tự bấy lâu, nếu không phải giang sơn gặp nạn binh đao, thì lại gặp cái họa chia rẽ trong nhà. Những người có tài lại không đủ đức, người có đức không đủ tài. Tấm lòng báo quốc của ta, e rằng người đời không biết đến. Trên khuôn mặt già nua của cụ Phạm lộ rõ vẻ thê lương, cụ nói tiếp: việc hôm nay ắt không dừng ở đây đâu. Với tài trí của Trương Quốc Kỳ, ta e rằng sớm muộn nơi này cũng bị lộ mà thôi. Quyết cả kinh: vậy làm thế nào thưa cụ? Hay là để cho báo về cho cụ Tả Ao và cụ Nguyễn Trác, họ đến đây đưa hộ vệ cụ? Đột nhiên ma nữ gầm gừ dữ dội, Quyết giật mình nhìn ma nữ, thấy nó đang hướng về phía sau lưng mình mà nhe nanh dương vuốt. Đột nhiên nghe tiếng Ngọc nói lớn: không được. Quyết quay lại, Ngọc tiến đến gần hai người từ khi nào. Quyết hỏi: không được gì cơ? Cụ Phạm cười, một lúc sau tiếng cười tắt hẳn. Cụ Phạm hỏi Ngọc: tại sao là không được? Ngọc đáp: khi ở nhà họ Chử, cháu đã suy nghĩ nhiều rồi, tự hỏi tại sao Nguyễn Trác lại mang tên ăn mày này theo. Việc này khó hiểu, bởi hắn dường như chẳng biết chút pháp thuật nào, dẫn đi theo chỉ tổ vướng chân vướng tay. Hơn nữa, việc dỡ yểm hôm ấy làm bí mật, lại mang theo quá ít người. Nói về phòng thân thì những người ấy còn có thể, chứ để mắt đến một người khác nữa, e là mọi việc không hề dễ dàng đâu ạ. Cụ Phạm hỏi: nếu nói như thế, Nguyễn Trác là người không đáng tin sao? Cháu không thể tin tưởng con người này ạ. Chẳng phải là Trừ Cao Sơn cũng dẫn Quyết theo lần này đấy ư? Hắn có đáng tin không? Cháu không nghĩ thế. Trừ Cao Sơn đem thân mình ra cứu hắn, hơn nữa lúc hắn vào cung Thế Tử, cả nhà hắn vốn không còn ai. Giả như có kẻ địch tập kích thật khó lường, để Quyết ở lại còn nguy hiểm hơn là đi theo hắn. Dù sao trốn thiên binh vạn mã như vậy, chỉ ít Quyết cũng dễ dàng toàn mạng hơn ạ. Cụ Phạm lên tiếng: Hổ nữ, người suy nghĩ sắc sảo thấu đáo như vậy, dù có hơi chậm một chút, nhưng thực xứng mặt con dâu họ Phạm nhà ta. Đáng lắm. Ta lại hỏi ngươi, thế sao hắn không gửi Quyết đi theo Chử Cao Thủy? Ngọc vừa nghe thấy hai từ con dâu mà lập tức ửng hồng, trả lời ngập ngừng: cái này cháu chưa nghĩ tới ạ. Cái này là ý của ta. Quyết lại hỏi: là ý cụ? Cháu tưởng rằng... Hắn định nói cháu tưởng rằng Chử Cao Sơn có ý tranh đoạt ngôi vị với cụ, nhưng tự nhiên lại thấy không nên nói thì hơn. Cụ Phạm sống gần 500 năm, làm gì không biết hắn định nói gì. Cụ nói: Chử Cao Sơn là kẻ vẫy vùng ngang dọc, nhưng vẫn một mực trung thành. Chính gã là cánh tay đắc lực của ta đấy. Có điều Lạc Vu trong hội lại nhân chuyện tiếm quyền của họ Trịnh mà chia làm hai phe. Lũ ngu ngốc đó không hiểu rằng lấy dân làm gốc mới là căn nguyên của Thái Bình. Ta nhìn thấy thảm cảnh năm xưa, khi người trong hội kết thành bè đảng cắn xé lẫn nhau, nhất thời phải nghĩ ra hạ sách dùng Chử Cao Sơn là người đứng đầu phe ủng hộ họ Trịnh, còn tự mình làm chủ phe trung thành với họ Lê. Trấn Quốc hội bây giờ lòng người ly tán, thực khó biết được tâm ý người khác thế nào. Chử Cao Sơn chính là một tay ta dìu dắt, rồi cũng chính tay ta sai hắn giả vờ chống đối mình để che mắt mọi người. Mấy chục năm trời, Nguyễn Trác mới lòi cái đuôi cáo. Ta biết là gã đưa thằng nhỏ này đến địa tử, mới phải đem hình nhân đi theo mà hộ vệ hắn. Sao lại phải dẫn các ngươi đến phương vị có con thao thiết? Chính là để chỉ cho các ngươi thấy trận yểm lớn. Tên Tà Ao vốn là con mọt sách, nhưng không cơ trí bằng Nguyễn Trác. Ta liệu rằng gã không đoán ra được trận yểm lớn, nhưng Nguyễn Trác thì khác. Gã tuy pháp thuật không xuất sắc, nhưng mà thông minh hơn người, làm gì không đoán được ra. Thêm nữa, việc hắn vội vàng đánh thuốc mê con nhỏ này làm ta càng nghi ngờ. Con nhỏ nanh lẹ, lại có võ công không vừa, nếu mang theo ít nhất cũng thêm phần chắc thắng. Vậy mà Nguyễn Trác lại chỉ đem theo mấy tên thủ hạ. Đám này tuy phần lớn đều là con nhà danh gia, nhưng mà thực tế khả năng lại kém cỏi, điểm này rất đáng nghi ngờ. Ta sợ rằng gã ra hại thằng nhỏ, lập tức phái Chử Cao Sơn tới đón nó về. Quyết lại hỏi: vậy việc bên cung Các Phi có phải do Nguyễn Trác làm không ạ? Việc hôm nay không phải là ngẫu nhiên đâu con ạ. Cách đây mấy chục năm, chúa Trịnh cho phép người Tàu ngụ tại kinh thành. Ngày đó ta đã can ngăn nhưng mà ngài không nghe. Trước đây người Tàu không phải là không có, nhưng những người này bị ám sát rất kỹ lưỡng. Việc lấy vợ người Việt cũng rất khắt khe, là để tránh gian tế trà trộn. Kể từ khi chúa Trịnh cho phép họ được định cư tại kinh thành, Hàng Long giáo lập tức cài cắm nhiều phù thủy giả làm thương nhân, trà trộn vào kinh thành. Một số tìm cách đút lót chạy trọt, mua lấy chức quan cao, tạo quyền hành lớn, chờ khi có biến. Một số khác giả làm dân thường, nhưng ngày ngày hô ma gọi quỷ, quấy nhiễu dân chúng. Từ khi có chính sách này, trấn quốc hội chúng ta càng thêm vất vả trừ ma diệt quỷ. Bởi hô lên thì dễ, mà hàng diệt mới khó, thực gian nan vô cùng. Cao Tiên vốn là một người trong số bọn chúng, tên này vốn là con nhà danh gia. Tổ tiên gã là Cao Biền, người này từng sang đô hộ nước ta, sau đấy thực hiện trấn yểm thành Đại La. Gã được gửi sang nước ta bằng cách giả là một con thương nhân người Tàu. Ở chốn Đông Kinh này lâu năm, gã thuộc lòng đường đi lối lại. Chẳng những vậy, nhờ vào tài nuôi chiến kê mà gã được Hoàng Đình bảo, vốn là người rất mê gả chọi, phong quan tiến chức. Gã là một trong số những tay chân thân tín của Hoàng Đình Bảo, cùng với Nguyễn Hữu Trình, giống như tay trái với tay phải của Bảo vậy. Vậy nên sự biến lần này, mặc dù tài phép của Cao Tiến không phải cao siêu, nhưng hắn chính là nhân vật có ảnh hưởng quan trọng nhất. Việc các vong hồn tụ tập tại cung Các Phi chính là do Cao Tiến gây ra. Bố dĩ chúng ta đang đứng ở dưới một cây đa lớn. Cây đa này chính là vật ta nương vào mấy trăm năm nay để gắng gượng sống sót. Khi xưa có nhiều vong hồn vất vưởng không nơi dung thân, ta bèn dùng cây đa làm nơi trú ngụ cho vong hồn. Mỗi vong trên một lá cây, tích tụ nhiều năm, số vong hồn đến mấy vạn. Cách đây ít lâu, ta sai Nguyễn Trác tìm đủ 7 bộ quan tài bị sét đánh, thực hiện phép thất quan chấn địa, ý muốn giấu đi nơi cư ngụ của mình. Nào ngờ tên giặc Nguyễn Trác sai một thằng quỷ con chặt đi đôi tay thi thể thứ 7, ý chừng muốn dây dưa để Trương Quốc Kỳ có thời gian tìm kiếm. Quyết thốt lên: "Hắn tên là Đàn." "Đúng rồi, hiển nhiên thằng quỷ con này sau khi sự không thành đã bị thủ tiêu." Quyết nhất thời thấy thương xót cho Đàn. Mặc dù tính gã nửa chính nửa tà, nhưng dù sao cũng đã từng cứu mạng hai người Ngọc và Quyết. Cụ Phạm lại nói: "Mà nói về chuyện cây đa ta chú thân, thực không ngờ Trương Quốc Kỳ có pháp thuật cao thâm đến vậy. Ta chỉ xuất ra lôi công có một lần, hắn có thể dựa vào cảm ứng lần dò ra vị trí nơi này." Ngọc lên tiếng hỏi: "Sao cụ lại mạo hiểm xuất ra công pháp ạ?" Cụ Phạm đáp: "Các người đâu biết được, bây giờ Trương Quốc Kỳ cũng có mặt trong phủ của Nguyễn Trác, có ý muốn ra tay trừ khử Trừ Cao Sơn. Ta thấy thế gấp quá, đành phải ra tay trước thị uy với Kỳ. Đó cũng là ám hiệu của ta đối với Trừ Cao Sơn, dặn y đề phòng có biến. Tưởng rằng chỉ một lần xuất chiêu không hề gì, ai ngờ là Trương Quốc Kỳ có thể lần ra được. Trương Quốc Kỳ biết chỗ của ta rồi, chỉ hiềm là Thưởng Trì Cung ở ngay trong phủ Liêu được năm anh em họ Trừ giám sát chặt chẽ, lại có yểm trận hỗ trợ. Nếu không có biến lớn, khi nào Hàng Long giáo lọt vào được trong? Bọn chúng từ lâu đã khống chế Vương Tử Khải, ý muốn nắm lấy nhà họ Trịnh mở biên giới, hàng phục nhà Thanh bên Tàu. Nhân dịp này chúng tiến hành binh biến, kiểm soát luôn phủ Liêu. Cái đó chính là nhất tiễn hạ song điêu. Ta áng chừng chẳng bao lâu chúng sẽ tìm ra nơi đây." Cụ Phạm vừa dứt lời, bỗng từ phía cánh cửa lớn mà Quyết và Ngọc vừa vào, thấy có tiếng thình thình. Cụ Phạm cười: "Đến rồi đây." Quyết và Ngọc cả kinh: "Vậy chúng ta phải làm sao ạ?" Cụ Phạm cười một tràng, tiếng cười cực kỳ thê lương. Lát sau cụ nói: "Sống gần trăm năm, gần 500 năm, ta nếm mật nằm gai, ngày ngày sống trong đêm tối, từng giờ từng phút, chịu đau đớn khổ sở vô vàn. Cuối cùng cũng không phá được lời nguyền của Đào Lạp." Nói đến đây, cụ Phạm thét lớn một tiếng, trong tiếng thét chan chứa bi phẫn. Hồi lâu cụ nói: "Quyết con, hôm nay ta ắt phải rơi vào tay địch rồi." Quyết đáp: "Vậy chúng ta ở đây đánh một trận với hắn, có chết cũng hả dạ." "Thằng quỷ con, nói như ta sợ chết lắm vậy. Người nên nhớ, ta là người mong được chết nhất trên thế gian này đấy." Ngọc nghĩ thầm: "Cái khổ muốn chết mà không được, quả là cái khổ cùng cực." Quyết nói: "Vậy thì tốt rồi, cháu ở đây với cụ." Tiếng thình thịch lúc nãy lại vang lên, lần này to hơn, lại thêm tiếng đổ vỡ, dường như cửa lớn bị phá dần, không biết còn có thể chịu được bao lâu. Cụ Phạm vẫn điềm nhiên: "Có chết cũng được, nhưng phải chết sao cho đáng. Có việc này ta nhờ con. Ta hỏi con, trong người con có một soái vong. Soái vong có đúng không?" Ma nữ đứng bên cạnh cụ Phạm nãy giờ nói thay cụ, giọng lạc cả đi, nghe như lẫn cả tiếng nấc nghẹn ngào. Dường như người thông dịch này đang xúc động vô cùng, trực muốn khóc. quyết đáp. Dạ phải ạ. Vậy hãy cho ta ở nhờ con mấy hôm. Quyết nghe thấy cụ nói vậy chưa hiểu ở nhờ thế nào, nhất thời chỉ đáp vâng. Chợt thấy ma nữ ôm lấy thi thể quái dị của cụ Phạm mà khóc. Tiếng khóc nỉ non trong không gian khép kín vang vọng không dứt, nghe ma quái não nùng bi thương. Quyết và Ngọc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng không tránh khỏi niềm xúc động. Ma nữ nói trong nước mắt. Cụ ơi, con theo hầu cụ bấy lâu nay, đâu nỡ để cụ ra đi như vậy. Nếu tên giặc kia có vào đây, thì cụ con ta cùng liều mình một phen, cũng chưa hẳn mất hết hy vọng mà cụ. Rồi âm thanh vang lên, âm thanh méo mó thật khó nghe. Lại thấy thân thể cụ Phạm run lên bần bật, yết hầu dao động. Mai còn, ở bên ta lâu như vậy, cũng có lúc chia lìa mà thôi, đừng đau lòng quá. Việc siêu thoát cho con ta lo cặn kẽ rồi, làm kiếp vong hồn lâu vậy, chẳng phải cực hình với con sao? Ta giữ lại quá lâu cũng là cái tội của ta. Thì ra đây là tiếng nói thật của cụ Phạm, không cần nhờ đến ma nữ truyền đạt. Mỗi câu mỗi chữ nói ra khiến cụ đau đớn vô cùng, chẳng những nước dãi chảy từ miệng, máu từ hậu môn cũng rỉ ra không dứt. Nguyên là mặc dù thân thể cụ Phạm và cây đa hợp nhất, nhưng cây vốn tĩnh, người vốn động, chỉ cần cụ Phạm cử động thì đã là rời xa hai chữ hợp nhất một chút. Người luyện phép hợp nhất tất nhiên đau đớn vô cùng. Quyết và Ngọc thấy cảnh tượng trước mặt thầm nghĩ rằng con người này đúng là sống không bằng chết. Chịu đựng thảm cảnh đến mấy trăm năm, quả nhiên ý chí sắt đá. Đang nghĩ thế, chợt quyết thấy cụ Phạm đưa cánh tay khẳng khiu lên cổ họng, nắm lấy yết hầu, rất mạnh. Máu từ cổ họng cụ Phạm tuôn rối xả. Lại nghe mấy tiếng kêu rên, tắt hẳn. Cụ Phạm đã từ trần. Quyết trông thấy cảnh tượng như vậy không khỏi than thầm. Con người này đến khi chết vẫn chọn cách thức đau đớn. Quyết không biết ẩn tình bên trong. Cụ Phạm vốn đi theo một con đường tu luyện cực kỳ nghiệt ngã, được gọi là thống khổ tu pháp. Cách tu luyện pháp thuật lấy đau đớn thể xác và tâm hồn làm căn cơ để luyện. Một con người khi phải chịu đựng đau đớn khổ sở hay sợ hãi, cơ thể là tự điều chỉnh để thích nghi, phát sinh khả năng thích ứng nhất định. Giống như võ sĩ trong trận chiến thường không biết đau đớn, liều mình mong giành lấy sự sống. Mỗi lần như vậy, cơ thể lại đạt đến một cảnh giới mới. Ở những trận chiến sau, sức chịu đựng tăng thêm một chút. Những người luyện theo con đường thống khổ tu pháp phải chịu đựng những đau đớn khổ sở cả về thể xác tâm hồn. Có người tự cắt ra thịt, có người tự giam mình trong ngục tối, có người đêm đêm ra ngoài nghĩa địa để khống chế nỗi sợ hãi, lại có người ăn đất nằm xương để cơ thể tự thích nghi. Dần dần năng lực của bản thân thăng tiến, chai lì với đau đớn khổ sở. Nếu không có phương pháp tu luyện, e là con người bị chôn vùi mấy trăm năm như cụ Phạm đã sớm hóa điên từ lâu. Năm xưa cụ Phạm phải bỏ đến 10 năm luyện thống khổ tu pháp mới dám thực hiện trường sinh tu pháp. Đột nhiên nghe rầm một tiếng, cửa vào đã được khai thông. Từ trong đường hầm có mấy bóng vằn vện lao vào động. Đó chính là đám hổ binh được Trương Quốc Kỳ lùa vào. Đám hổ binh này càng lúc vào càng nhiều. Hiển nhiên Trương Quốc Kỳ đã biết chỗ cụ Phạm nương mình. Khác với đám loạn binh hóa hổ, mấy con hổ đều là những con to lớn, khỏe mạnh, dữ tợn vô cùng. Đám thú gầm gừ không dứt. Quế và Ngọc vừa nghe thấy âm thanh đã bị đầu váng tai ù, như thể đang ở trong lòng một quả chuông lớn vừa ngân vàng. Mà nữ đang dập đầu khóc than, thấy tình hình như vậy bật dậy, nó hướng mắt về phía bầy hổ. Cây lớn lập tức động đậy, các rễ cây đột ngột rớt ra khỏi mặt đất. Mỗi chiếc rễ không ngừng chuyển động như con mãng xà. Cái động lớn bấy giờ dọc ngang rễ giả, rễ cây đa lớn chỉ còn thân cây cắm sâu xuống đất trụ vững, còn các rễ giả lăm le tấn công đám hổ binh. Giữa bầy có con hổ lớn, các vệt đen trên thân mình rất dày và rộng, giống như một con hổ đen được điểm các sọc vàng. Con này áng chừng là con đầu đàn. Mỗi khi nó đi đến đâu đều có hai con theo hầu. Bầy hổ còn lại không con nào dám đứng trước mặt nó. Con hắc hổ ấy quật đuôi ra hiệu, một con hổ hộ vệ nó tức thì lao về phía thân cây. Lập tức một cây rễ giả quật mạnh, nghe chát một tiếng. Cú quật vừa nhanh vừa mạnh, một đòn đã tạo thành lỗ lớn trên thân con hổ hộ vệ. Máu me lòng ruột tung tóe trên đất. Nào ngờ con hổ đen trong chớp mắt lao lên ngoạm rễ cây. Cái rễ không chịu được sức nặng con hổ chịu xuống. Con hổ hộ vệ thứ hai nhân lúc cái rễ giả di chuyển chậm chạp, lao lên cao, ngoạm chặt lấy cái rễ, rồi vận lực nghiến mạnh. Cái rễ đứt lìa rơi xuống đất. Đám hổ binh thấy thế lập tức học theo, cứ chia mấy con một tốp, tập trung tiêu diệt từng rễ một. Chúng hành động rất kỷ luật, như thể được huấn luyện kỹ càng từ lâu. Các bạn đang nghe chuyện ma tại website sợvaite.com. đăng ký kênh để lại nhận xét góp ý giúp bọn mình làm tốt hơn.